ánh lửa mùa đông, chương 217. Góc truyện audio.com. Ở chung một chỗ cùng anh cũng không phải một ngày hai ngày. Lãnh Tiểu Dã không cần đoán cũng biết bây giờ trạng thái của anh là gì. Sợ anh thay đổi, cô nâng tay giúp anh chỉnh lại áo. Chúng ta, chấm, có thể trở về sớm một chút. Hít sâu một cái, áp chế cảm xúc dao động trong cơ thể. Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay ôm cô bước xuống bậc thang cuối cùng. Khuôn mặt oán trách hôn khẽ một cái ở cổ của cô. Kết quả, hôn phải một đống phấn. Bá Tước Đại Nhân không vui quát khẽ. Về sau, không được bôi này nọ ở trên cổ của cô ấy nữa. Rất xin lỗi, Bá Tước Tiên Sinh, nhà tạo mẫu vội vàng đi tới phía trước. Giúp Lãnh Tiểu Dã đem phấn ở cổ lau đi. Nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã bị anh hôn làm môi bị lem lớp trang điểm một chút. Nhà tạo mẫu nghiêng mắt nhìn Bá Tước Đại Nhân. Cuối cùng vẫn cẩn thận đem môi cô lau sạch sẽ. Một vị vệ sĩ đi tới. Bá Tước Tiên Sinh, xe đã chuẩn bị xong. Lãnh Tiểu Dã vội vàng tiến lên hai bước. Chủ động kéo cánh tay của Hoàng Phủ Diệu Dương. Chúng ta đi thôi. Cảm giác được động tác thân mật của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương bị một lớp phấn ngọt ngào kia biến thành tâm trạng nặng nề lúc nãy giờ mới hạ xuống. Tiếp nhận nón quân nhân quản gia đưa tới rồi đội lên đầu. Anh cất bước khiến dẫn Lãnh Tiểu Dã đi ra khỏi phòng khách. Ngồi vào xe đã chờ sẵn ở bên ngoài. Đoàn xe chậm rãi ra khỏi tòa thành, lái về phía cung điện Hoàng gia trong thành phố. Cung điện Hoàng gia. Hội trường chính, dàn nhạc hoàng gia trình diễn một bản nhạc tao nhã, dưới ánh đèn rực rỡ, quan chức nước A cùng rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều tới không ít. Tất nhiên cả cô công chúa Lillian cũng có mặt, giờ phút này, cô ta đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh hội trường lớn. Sự kiện đêm nay long trọng như vậy, cô ta đương nhiên cũng tỉ mỉ ăn mặc đẹp một phen. Chiếc váy dài màu đỏ sẫm tôn lên làn da trắng như tuyết. Rất gợi cảm mà mê người. Chẳng qua, giờ phút này, bên cạnh không có một đám đàn ông xúm lại mà cô ta muốn lấy lòng. Nên mới mặc lễ phục giống như các cô gái khác. Những người này, đều là con em quý tộc hoặc là các cô gái con nhà thương gia nổi tiếng. Thường ngày luôn luôn nghe lời cô ta. Tóm lại, tối hôm nay... Chỉ cần cái con bỉ ổi kia dám tới, chúng ta nhất định phải làm cho nó mất mặt trước mọi người. Lillian điện hạ, nhưng, Bá Tước Tiên Sinh cũng sẽ tới chứ? Một cô gái có chút bận tâm hỏi, một cô bé khác cũng phụ họa. Đúng vậy, Lillian điện hạ, nếu Bá Tước Tiên Sinh tới, chúng ta, chấm, chúng ta làm như vậy, nhất định anh ấy sẽ nổi giận. Chẳng may. Hoàng Phủ Diệu Dương ở trong giới quý tộc luôn là một nhân vật nổi danh. Mọi người đều biết tính cách của anh rất sát thủ. Chỉ sợ là muốn nhằm vào anh, cũng chỉ dám âm thầm hành động. Nếu như làm người phụ nữ của anh xấu mặt trước mặt anh, thì đây không phải là không đánh mà tự khai sao? Các cô cũng không có thân thế như Lillian, chỉ là quý tộc bình thường thôi. Nào có ý với Hoàng Phủ Diệu Dương được? Ngu ngốc, Lillian hừ nhẹ, chẳng lẽ các cô không biết lặng lẽ ra tay sao? Ví dụ như, trong lúc nó khiêu vũ thì lén lút đẩy nó một chút. Hoặc là không cẩn thận đem bánh ngọt hay rượu hất tới lên người của nó. Xong rồi lại khéo léo nói thật xin lỗi. Cho dù là vua mất hứng, anh ta có thể nói gì được chứ? Như vậy, được không? Các cô gái vẫn còn có chút không dám lên tiếng trả lời. Lillian không vui hất hàm. Tóm lại, tối nay ai cũng phải biểu hiện thật tốt. Lillian tôi sẽ nhớ tất cả. Ngược lại, ai biểu hiện lúc đó không tốt, tôi cũng sẽ nhớ thật kỹ. Muốn làm bạn của tôi thì mọi người phải cố gắng cho tốt vào. Những người này, hoặc là muốn nịnh bợ cô ta, hoặc là muốn lấy lòng cha của cô ta không tước chác. Đâu dám cho cô ta mất hứng chứ. Lập tức, đã có người tỏ thái độ. Lillian điện hạ, tôi có một cách rất hay. Người mặc quần ngắn màu đen con gái phú thương Mary nói. Lillian lập tức quay sang. Cách gì? Mary nham hiểm cười nói. Chúng ta có thể chờ lúc nó một mình đi vào nhà vệ sinh. Rồi lặng lẽ đi theo vào. Sau đó, đánh cô ta một chút sao? Một cô gái hỏi, đánh cái gì chứ? Mary cười xấu xa, chúng ta lột quần áo của nó. Sau đó sẽ đẩy nó ra khỏi toilet. Không phải thú vị hơn sao? Nhưng mà, cô ta sẽ nói cho bá tước tiên sinh là ai làm. Một cô gái nhắc nhở, cách chương.